Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, Hỗn Độn Tiên Linh, chạy, đây là mọi người tại đây nhất trí sinh ra ý nghĩ. Chính là rời đi cung điện này, bằng không này Chí Tôn một tỉnh lại, tất nhiên sẽ có họa sát thân. Hơn nữa, ở đây bị áp chế lại tu vi, muốn phản kháng đều không làm được, đi ra ngoài khôi phục tu vi. Vậy còn có thể có chút năng lực phản kháng tồn tại. Bằng không bá chủ, giáo chủ bị xem là heo đến giết là tốt rồi nở nụ cười. Tam đại bá chủ lập tức phản ứng, nhanh chóng hướng về cung điện kia ở ngoài. Có thể đi lên dĩ nhiên muốn mang đi này một viên tiên thai. Lâm Dật đương nhiên sẽ không để bọn chúng đoạt đi, bằng không hỗn độn còn làm sao xuất thế. Lan, một tiếng gầm lên. Lâm Dật vung vẩy nắm đấm oanh đến, đánh đuổi này ba con đại hung. Thế nhưng, hai đại giáo chủ đồng thời giết tới, muốn đoạt đi tiên thai. Chỉ cần ra đại điện, bên ngoài tu vị vừa khôi phục, những này người ai là đối thủ. Bất quá, ở đây Lâm Dật có thể không sợ bọn họ, sức mạnh của thân thể chưa từng biết sợ ai. Phi thân chặn lại, nắm đấm vung vẩy, không gian đều truyền đến sóng gợn dập dờn. Hai đại giáo chủ phát huy cực trí, có thể thân thể trung quy không có Lâm Dật mạnh mẽ. Người sau tu luyện lĩnh ngộ ra nguyên thủy đại đạo, sức mạnh bùng lên chính là bọn họ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bọn họ cũng thất bại, toàn bộ trong đại điện, Chí Tôn nữ thì muốn thức tỉnh, khí thức càng ngày càng mãnh liệt, không đi nữa liền đến không kịp, là lấy chỉ có thể phẫn hận trừng mắt Lâm Dật. Không cam lòng lao ra đại điện, nàng muốn tỉnh rồi, mà còn lại Lâm Dật một người, sắc mặt khiếp sợ, trực tiếp ôm lấy tiên thai liền chạy, hắn ngay cả xem một chút đều không có, thậm chí cảm giác nếu là không chạy ra đi, kế tiếp chính là muốn đối mặt này một là vô địch Chí Tôn. Chí Tôn, đó cũng không là hắn bây giờ có thể đối mặt, cho dù bá chủ đều không thể chống lại, lại càng không nói Chí Tôn. Nhưng là, để Lâm Dật không nghĩ tới chính là, bên trong ao máu bộ Chí Tôn thi thể dĩ nhiên phù lên. Ngập trời uy thế cuốn qua, ầm ầm mơ siêu, một luồng uy thế quét ngang, phịch một tiếng, trực tiếp đem Lâm Dật hất bay đi ra ngoài. May là, hắn ôm tiên thai, bản thân bên trong hỗn độn sắp tỉnh lại, khí thức mạnh mẽ, chặn lại rồi một phần lớn, bằng không lần này liền bị thương. Mặc dù như thế, Lâm Dật cũng không dễ chịu, nhẫn nhịn đau đớn nhanh chóng xoay người lao ra đại điện. Hắn không có một chút nào dừng lại, xuyên qua xôi trào không ngớt phi tiên ánh sáng, rốt cục thoát ly cái này phi tiên điện, nhưng hắn vừa ra tới, trong nháy mắt gặp năm cỗ sức mạnh kinh khủng trấn áp. Ngẩng đầu nhìn lên, năm đại cường giả trực tiếp phong tỏa toàn bộ to lớn phi tiên điện. Ba con đại hung, hai đại giáo chủ liên thủ, phong tỏa phi tiên điện, những này người vừa ra tới, tu vị không có lại chịu đến áp chế cầm cố, khủng bố uy thế quét ra, uy hiếp cửu thiên thập địa, Man Châu trên dưới đều chấn động, giao ra tiên thai, thiên lang thần chủ hai mắt bắn ra hung quang. Hung tợn uy hiếp, muốn Lâm Dật giao ra tiên thai, vu thần giáo chủ mặt âm trầm mơ siêu tập trung Lâm Dật. Tiểu tử, lập tức đem tiên thai giao ra đây. Hôm nay lưu một mình ngươi toàn thây, hống. Ba tiếng hung hống truyền đến, uy thế ngập trời, này ba con đại hung uy hiếp, đều muốn này một viên tiên thai. Mà Lâm Dật trong lòng có chút trầm trọng, nhìn chằm chằm trước mắt năm đại cường giả, lại cảm nhận được phi tiên điện bên trong truyền đáng sợ hơn khí tức. Càng ngày càng mạnh, trước có năm đại cường giả. Sau lại một vị sắp thức tỉnh, sống thêm một đời Chí Tôn, cái cảm giác này, liền giống như là mình rơi vào tuyệt địa bên trong, ở hai đại giáo chủ, ba con đại hung bên dưới chạy trốn căn bản không hy vọng. Muốn, chính các ngươi hạ xuống nắm, Lâm Dật cười gằn, giơ tiên thai nói rằng, năm đại cường giả vừa nghe, nhất thời lửa giận thiêu đốt, lời này quá làm người tức giận. Lâm Dật ngay khi phi tiên điện trước đại môn, những này người muốn giết hắn nhất định phải phá tan này một luồng càng ngày càng mãnh liệt Chí Tôn. khí tức, mà hiện tại mắt thấy Chí Tôn thi thể liền muốn thức tỉnh. Có thể tiên thai đang ở trước mắt, làm sao cướp đoạt cái này tiên thai? Nếu ngươi muốn chết, vậy thì đi chết đi, phụ thần giáo chủ thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp giơ lên quyền trượng một điểm mơ siêu một trượng điểm tới. Bịch một tiếng, hư không đều sụp đổ rồi. Đầy trời đen phù đan chéo, hóa thành một chiếc võng bao phủ mà tới. Đây là giáo chủ một đòn đáng sợ, ẩn đại đạo lực lượng, không phải người bình thường có thể chống đối. Coi như là giờ khắc này Lâm Dật đều không thể làm đến. Duy nhất để hắn yên tâm chính là, phi thiên điện đột nhiên chấn động, vù một tiếng, này một tấm đen mạng trực tiếp phá thoái tiêu tan. Giáo chủ một đòn mất đi tác dụng, không được, mau mau liên thủ đem tiểu tử này cầm đi ra, bằng không Chí Tôn một khi thức tỉnh, người ta tất cả đều muốn xong đời, phụ thần giáo chủ sắc mặt sốt ruột nói rằng. Bắt giữ tiểu tử kia, quả nhiên, năm đại cường giả ý thức được không được, lập tức bạo phát từng người sức mạnh, khủng bố tu vị một khi liên hợp, như vậy sẽ là một cái hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Năm cỗ sức mạnh vọt tới, phù ánh sáng liên miên, hóa thành hải dương nhấn chìm nơi này, phải đem Lâm Dật cầm đi ra, hắn cảm giác được nguy cơ, xưa nay không đối mặt quá như vậy nguy hiểm, ba con đại hung, hai đại giáo chủ liên thủ, ai có thể sống sót, ngay khi Lâm Dật muốn lui về đại điện thời điểm, trong tay tiên thai đột nhiên chuyển động, bay ra ngoài, che ở này năm cỗ sức mạnh trước. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt nổ tung, to lớn xung kích đem Lâm Dật chấn động hơi lùi về sau vài bước. Thân thể truyền đến mãnh liệt áp bức, không nghĩ tới tiên thai mình che ở trước mặt hắn, chỉ thấy năm cỗ sức mạnh kinh khủng oanh đến, lại bị một viên tiên thai chặn lại rồi. Này tiên thai chấn động, tỏa ra hoàn mỹ thiên mang, đạo đạo đan chéo quay quanh, khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, răng rắc một tiếng nứt ra, tiên thai nứt ra một đạo ngân tích, để Lâm Dật tâm thần nhảy vụt, cảm ứng được hỗn độn khí tức, rốt cục muốn đi ra, năm đại cường giả một đòn ngược lại ra tốc hỗn độn xuất thế. Hiện tại tiên thai một nứt, phân thân khí tức mãnh liệt hơn, đáng chết, tiên thai nứt rồi, chuyện gì xảy ra, tiên thai không thể như vậy liền nứt ra rồi, hai đại giáo chủ kinh nộ. Phất tay đánh ra tảng lớn phù ánh sáng, đại đạo thân thuật đan chéo, muốn trấn áp mảnh này thiên địa, nhưng là, cái viên này tiên thai chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Vết rách nhanh chóng lan tràn, có thiên quang tràn ra ngoài, nhìn thấy tình cảnh này, đừng nói giáo chủ, này ba con đại hung đều cảm giác được nguy cơ, tiên thai bên trong, tất nhiên nuôi một con khủng bố tiên linh tồn tại. Hết thảy tiên linh đều là phi thường đáng sợ đồ vật. Lẽ nào, là tiên linh muốn xuất thế? Ma viên trong đôi mắt có chút sợ hãi lóe qua. Những cường giả này, tựa hồ rõ ràng tiên thai là làm gì? Bên trong không phải có tiên vật chính là có tiên linh. Hiện tại, từ luồng khí thức kia cảm ứng đến xem, mang theo mãnh liệt sóng sinh mệnh, khẳng định chính là tiên linh. Tiên linh vừa ra, kinh thiên động địa, này Chí Tôn thi thể mới chịu thức tỉnh, hiện tại lại tới một vị tiên linh, chính là hai đại giáo chủ đều cảm giác được sợ hãi. Không sai, Chí Tôn đó là gần nhất tiên tồn tại, vô địch một đời, mà tiên linh chính là trời sinh tiên, tương tự là gần nhất tiên tồn tại. Hiện tại hai đại nhân vật khủng bố muốn xuất hiện, đó là một cái tình cảnh gì? Ca. Một tiếng vang giòn, tiên mang đạo đạo, rốt cục, cái viên này tiên thai mặt ngoài không thể chịu đựng bên trong áp lực. Ầm một tiếng, nổ thành một đoàn mảnh vỡ bay ra tứ phương. Nơi đó, có một chùm sáng xuất hiện, hoàn mỹ chùm sáng, lộ ra tiên kỳ ảo mờ ảo. Vĩnh hằng bất hủ, đây chính là tiên thai sau khi nổ tung. Xuất hiện một đoàn hoàn mỹ ánh sáng, người nội bộ ảnh hiện lên. Để Lâm Dật suýt chút nữa không cười lên, đây là hỗn độn phân thân, rốt cục lại một lần nữa phục sinh, mà lần này vẫn là từ tiên thai nội hàm nuôi mà đến. Bản thân khởi đầu liền không phải nguyên lai có thể so với. Tiên linh, kinh ngạc thốt lên truyền đến, thiên lang thần chủ sắc mặt khiếp sợ, nhìn này một đoàn hoàn mỹ ánh sáng, người nội bộ ảnh hiện lên, thế nhưng toàn thân mờ mịt hỗn độn khí bao phủ, khó có thể nhìn rõ ràng. Người này khí tức cường đại cực kỳ, theo đoàn kia hoàn mỹ ánh sáng bị hấp thu, liền ngay cả mở tung tiên thai đều bị hấp thu mà đến. Tiếng leng canh truyền ra, hóa thành một cái mạnh mẽ tiên y khỏa thân. Lâm Dật nhìn thấy nơi này, tâm tình vô cùng kích động, rốt cục xác định đây chính là hỗn độn phân thân, ở linh hồn bên trong truyền đến cảm ứng sẽ không sai. Đây là mình hỗn độn phân thân, lúc trước tự chủ dung hợp hỗn độn phân thân, lại xuất hiện, thừa dịp nó không đạt đến đỉnh cao, giết chết nó, bằng không ngươi ta phải tao ương, phụ thần giáo chủ đột nhiên hét lớn một tiếng. Toàn thân phát sáng, vô cùng đen phù đan chéo xoay quanh, hắn mà nói thức tỉnh những cường giả khác, lập tức lắc mình xông tới, đêm này một đạo mờ mịt bóng người vây nhốt, từng người đánh ra liên miên phù ánh sáng bao phủ thiên địa. Phong thiên tỏa, trấn áp nơi này, năm đại cường giả muốn liên hợp trấn áp này tiên linh. Tại bọn họ xem ra, hỗn độn chính là tiên thai nuôi đi ra tiên linh, nói như vậy cũng đúng. Kỳ thực hỗn độn phân thân giờ khắc này chẳng khác nào là một vị tiên linh. Bất quá có chút chỗ thiếu sót, bởi vì cái này tiên thai vốn là không hoàn chỉnh, là khô héo muốn chết đi tiên thai, nếu không có là có không vật chết chất, lại đang tiên bên trong ao máu hấp thu tiên huyết khôi phục. Nhưng vẫn là không khôi phục lại nguyên lai đỉnh cao, cái này tạo thành tiên thiên có chút không đủ, không cách nào cùng những kia hoàn mỹ tiên linh so với. Ầm ầm, to lớn nổ tung truyền đến, hỗn độn phân thân bị năm đại cường giả liên hợp oanh kích. Trong nháy mắt liền bị nhấn chìm mơ siêu Lâm Dật vẻ mặt căng thẳng. Tim đều nhảy đến cổ rồi, nhưng không cách nào làm cái gì, bởi vì mình không có năng lực đi trợ giúp. Chỉ thấy, năm đại cường giả sức mạnh dây dưa, bao phủ nơi đó, đem một bóng người đặt ở trong đó, có thể sau một khắc. Này một bóng người thân thể tràn ngập hỗn độn khí, ầm một tiếng, nắm đấm đánh ra, đánh tan những kia đáng sợ năng lượng, hỗn độn phân thân tự này hỗn loạn năng lượng bên trong bước ra. Không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ thấy tiên y leng keng, không có chịu đến bất kỳ thương tổn, đây là cực kỳ kinh người, dĩ nhiên không có chuyện gì, cái này không thể nào. Hai đại giáo chủ đầu tiên không tin. Bọn họ năm cái liên thủ oanh kích, dĩ nhiên thương không được một vị vừa vặn xuất thế tiên linh. Tình huống này có chút quỷ gì? Tiếp đó, phù thần giáo chủ phát hiện dị thương. Vấn đề sẽ ở đó một cái tiên quang đan chéo tiên y bên trên. Cái này tiên y có vấn đề, lẽ nào đã trở thành tiên khí? Hắn vẻ mặt có chút run cầm cập, không thể tin được cái này suy đoán. Thiên lang thần chủ giận dữ. Quát lên, tiếp tục, ta không tin hắn giết không chết, này tiên linh cho dù mạnh mẽ cũng không thể như vậy. Vậy hắn cùng chí tôn khác nhau ở chỗ nào? Liên thủ, năm đại cường giả tại chỗ vọt tới, nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh, phù ánh sáng hóa biển, từng người lấy ra bản lãnh thật sự. Vào lúc này, không trấn áp này con tiên linh, rất khả năng ngược lại thương tổn được bọn họ. Hoặc là bị tiên linh ghi nhớ có thể không tốt, cong, Lâm Dật nhìn thấy, hỗn độn phân thân vẻn vẹn vung vẩy một quyền, leng keng một tiếng, như chuông thần ở nổ vang, một bóng người tại chỗ bay ra, bị cuồng bạo nắm đấm đánh ra ngoài, đón lấy, uy thế mạnh mẽ tỏa ra, hỗn độn phân thân nắm đấm vung vẩy, mờ mịt khí thể tràn ngập ma mờ, bao phủ nơi này, tiên y leng keng không dứt. Dĩ nhiên chặn lại rồi những kia tiến công, khó có thể tin, ầm ầm, nắm đấm oanh đến, phù thần giáo chủ sắc mặt kinh hãi, cảm nhận được đáng sợ kia uy thế, không chỉ là ẩn đại đạo tu vi, còn ẩn khủng bố sức mạnh thân thể, đây là nguyên thủy sức mạnh, hai đại sức mạnh chống chất, tạo thành đáng sợ phá hoại, chính là giáo chủ đều cảm giác được sợ hãi, tuy rằng không bị thương tổn được. Có thể như vậy không phải cho thấy cái tên này có năng lực đối kháng giáo chủ. Thậm chí ngăn trở năm đại cường giả liên thủ. Không được, nhưng vào lúc này, Lâm Dật biến sắc mặt, lông tơ từng chiếc dựng thẳng. đột nhiên cảm ứng được phía sau truyền đến khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Này, Chí Tôn nữ thi tỉnh rồi. Hết chương.